Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 227. Tiến Phong xin chào Nguyễn Minh Thanh, chào Ngọc Nguyễn, chào Trần Văn Tài, chào Nhân Tâm Nguyễn Nhật, chào Hoài Phan, chào Tân Duy, chào Tâm Phạm, chào Nguyễn Tâm, chào Điền Nguyễn, chào bác Hạnh Trần nhé, chào Thương Lê, chào Trương Đức, chào anh Văn Nguyễn, chào Phú Quốc Nguyễn, chào Nguyễn Văn Học, chào Nam Nguyễn Văn nhé. Chào Eric T. Chúng ta đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn, và mọi người đừng quên cho Phong một like video mọi người nhé. Cũng như là một đăng ký kênh, một chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện mọi người nhé. Xin chào Tú Anh Đoàn, chào Vũ Tiến Dũng. Ma Tôn tập 227. Tinh Hà Thương Đạo, thượng lưu quang giật thải. Giờ phút này tất cả mọi người đều yên tĩnh. Lâm Lôi cũng mặc kệ vô số người đang nhìn về phía mình, bình tĩnh, yên lặng hướng đi hắc ám trận doanh nhất phương. Một cường giả đại viên mãn thực lực cực mạnh vừa rồi chính là bị ném vào không gian loạn lưu. Hắn đem một đại viên mãn ném vào không gian loạn lưu, chính là Thanh Long nhất tộc Lâm Lôi. Xung quanh binh lính thống lĩnh đều là cũng nhớ kỹ cái màn chiến vừa rồi. Vừa rồi Lâm Lôi cùng Mã Cách Nỗ Tư là chiến đấu, làm bại lộ danh tính của Lâm Lôi, làm cho bên địch nhân đều biết. Đột nhiên, nhanh, vật chất công kích. Hắc ám trận doanh có một người đội trưởng bừng tỉnh ngay lập tức, thần thức truyền âm cho đồng đội của mình. Hàng ngàn ánh mắt lóe lên sát quang từ hắc ám trận doanh bên này, rồi tất cả nằm nhắm hướng địch doanh mà công kích. Phía trước, vật chất công kích. Gần như trong nháy mắt, song phương binh lính hoàn toàn đã bừng tỉnh. Bọn lính hắc ám trận doanh cùng quang minh trận doanh đích thực còn đang nghĩ về trận chiến giữa hai đại viên mãn vừa rồi. Trong nháy mắt còn lại tiếp tục tiến hành cuộc chiến đấu. Binh lính vô tận từ hai trận doanh, phảng phất lưỡng đạo hồng thủy lẫn nhau đánh sâu và đứng lên. Lâm Lôi bốn bối bối, bọn bốn người nhàn nhã ở trung tâm nhìn về trận chiến. Lúc này không ai dám mơ tưởng đến việc đi tập kích Lâm Lôi cả. Lão đại, bố bối nhìn Lâm Lôi kích động vạn phần. Chính là Mã Cách Nỗ Tư. Lão đại, vừa rồi chính là bị ngươi ném vào không gian loạn lưu rồi. Nhưng đó là Mã Cách Nỗ Tư, cùng với Bái Ách, cùng là một đẳng cấp cao đấy. Quá mạnh mẽ nha, quá là mạnh mẽ rồi. Bố bối mừng rỡ đến nỗi miệng cũng cười thoái chí. Mắt đắc ý nheo nheo lại. Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng hai người cũng là tươi cười. Lôi Tư Tinh, ngươi hẳn là quân công còn thiếu, có cần ta phụ giúp không? Lâm Lôi cười nói nhìn về phía Lôi Tư Tình. Không cần. Lôi Tư Tình cố ý hừ lạnh một tiếng. Ta tùy với người thua kém một chút, nhưng mà thu lấy quân công đối với ta không phải là quá khó. Một lần đến vị diện chiến tranh, nên ta sưu tập đến nhất định số lượng quân công. Bây giờ cũng chỉ thiếu một chút nữa thôi. Lôi Hồng, chúng ta đi. Lôi Tư Tình, Lôi Hồng hai người cũng bay nhanh tới khu vực chiến đấu. Tại khu vực chính, mọi người đang chém giết nhau điên cuồng. Lâm Lôi, bộ bối liền ngay sau đó đưa mắt nhìn ra xa phía Lôi Tự Tình, Lôi Hồng hai người. Lâm Lôi có chút gật đầu. Bộ bối đi thôi. Lôi Tự Tình và Lôi Hồng hai người thực lực cũng là tốt, trừ phi đại viên mãn hoặc là một đám thông lĩnh về công, nếu không thì chả có gì nguy hiểm cả. Chúng ta đi ra Tinh Hà ở trên bờ chờ bọn hắn đi. Được, đi đến đầu Tinh Hà đi. Bộ bối cười hì hì gật đầu. Mỗi người tất cả đều hướng chào Lâm Lôi, nhưng bọn họ lại không quay đầu lại. Lâm Lôi, hắc ám trận doanh có một ít thống lĩnh xa xa nhìn thấy Lâm Lôi, thầm than một hơi, đều là hối hận tại trận doanh không là cùng với Lâm Lôi nói chuyện một chút. Cùng với một đại viên mãn có phần giao tình là cơ hội rất ít, rất khó có được. Trước này Lâm Lôi tiên sinh ẩn thân phận, khi đó giao tình sẽ nhất định dễ dàng. Bây giờ hắn thực lực đã được biểu hiện rồi, muốn cùng hắn giao tình sẽ rất là khó. Tất cả thông lĩnh mọi người cũng đều hiểu được đạo lý này. Cũng chính xác là như vậy. Nếu trước kia ngươi cùng Lâm Lôi tạo giao tình, ắt sẽ lấy được hào cảm của Lâm Lôi. Còn bây giờ, khi thực lực đã biểu hiện, tìm đến thì lại là khó chính mình. Lâm Lôi ngược lại sẽ có ấn tượng không tốt. Hơn nữa Lâm Lôi đánh bại Mã Cách Nỗ Tơ, đã làm cho Hắc Ám trận doanh nhất phương sĩ khí đại trấn rồi. Sĩ khí này là một thứ rất là mờ ảo. Tại một thông đạo giết chóc, đích thực là làm gì thì cũng phải cần dũng cảm, không sợ chết. Nhân số càng nhiều là càng có thể thu được thắng lợi. Lâm Lôi cùng Mã Cách Nỗ Tơ là vừa giúp chiến đấu, cũng tức là đại diện cho hai bên trận doanh. Hai phương nhân mã cùng đáy lòng là thầm nhủ với mình, đó là nhất phương cao thủ ở bên mình. Khi Lâm Lôi thắng, Mã Cách Nỗ Tơ thất bại. Đối với Quang Minh trận doanh, binh lính ảnh hưởng rất lớn. Đối với thống lĩnh ảnh hưởng cũng rất lớn. Bởi vì bọn họ đáy lòng lại không tự giác nghĩ rằng đối phương còn có một đại viên mãn thực lực mạnh ở trong đó, làm bọn thống lĩnh căn bản không dám ra tay đại sát, e sợ Lâm Lôi ra tay đối phó bọn họ. Nếu chống lại Lâm Lôi, bọn thống lĩnh này căn bản không có một chút tin tưởng. Tại đây sĩ khí nhụt bại, thống lĩnh lại không có dám dẫn đầu binh lính dưới chiến đấu. Quang Minh nhất phương tự nhiên là bại lui. Giết, giết. Bên phía Hắc Ám thống lĩnh, chúng nhân thay thế lại là đắc ý cực kỳ. Bên Hắc Ám, binh lính bên Hắc Ám trù lên, đã có chủ đích, đều do đội trưởng cầm đầu, phảng phất giống như là xa luân chiến quần quận về phía trước, không ngừng tiến hành công kích. Hắc Ám trận doanh nhất phương khi thế như hồng, tinh hà thông đạo chiến đấu. Lão đại, phe chúng ta nhất định chiến thắng. Bầu bối tự tin vạn phần. Lâm Lôi nhìn thông đạo vô tận chém giết, cũng gật đầu. Tinh hà thông đạo này chiến đấu, một khi đối phương lùi một bước, bại trận, cho dù sau có viện binh cũng vô dụng. Phía trước thất bại thì cũng ảnh hưởng đến phía sau, thua là tất yếu rồi. Lâm Lôi vừa mới dứt lời, tinh hà thông đạo là thất thải quang mang đột nhiên thu liễm, âm thanh chém giết. Hắc Ám trận doanh nhất phương chiến thắng, lưỡng đạo tất cả đều đắc thắng. Cả hai thông đạo đều thắng lợi. Lần này vị diện chiến tranh, Hắc Ám thần giới nhất phương là chiến thắng. Hắc Ám trận doanh nhất phương bọn lính vui mừng, quay đầu lại bàn tán. Nhị ca, lão đại hắn đã chết. Bất quá chúng ta tính toán lại không sai. Đúng rồi, so với lần trước thu được nhiều cái tốt hơn, hai chúng ta dĩ nhiên cũng còn sống. Hai người lính sóng vai bay về, còn cười vang nữa. Chúng ta bào huynh đệ cũng tính ra vị diện chiến trường xông qua một lần, cũng gặp may ra mắt nhiều, thêm thông lĩnh chém giết, còn nhìn thấy hai người đại viên mãn chiến đấu nữa, đời này cũng không còn tiếc đuối gì nữa, đã còn sống được và còn thu hoạch ngoài ý muốn nữa. Được rồi, ta thu được 76 lục mai binh lính. Ta thu được 76 cái lục mai binh lính huy chương. Còn của ngươi, ta cũng có hơn 50 cái. Cộng hai chúng ta lại là đủ lấy một giọt chu thần lực, vừa vặn lại có thu hoạch. Binh lính sống sót đều vui vẻ cùng nhau đàm luận. Đám binh lính đến vị diện chiến trường đều là cùng sống không biết bao lâu, cũng đã nghĩ đến có thể kiến thức một lần về vị diện chiến trường. Có lẽ chứng kiến thấy đám thống lĩnh chém giết nhau như vậy thì việc còn sống cũng là một thu hoạch rồi. Lầm lồi nhìn về phía hắn, bố bối tiếp theo nói, nếu lão đại ngươi là một người lục tình ác mà, hơn nữa tu luyện 1000 vạn năm lại cũng không có tiến bộ, ngươi có thể hay không cũng giống bọn họ lựa chọn đâu. 1000 vạn năm không tiến bộ sao? Lâm Lôi ngẩn ra. Nếu như chân chính mình không cách nào tiến bộ, hơn nữa vượt qua biết bao nhiêu việc do tính mạng dài vô tận, đối với mọi việc đều rất mệt mỏi, thì có lẽ nên cho một thần phân thân tiến vào trong truyền thuyết địa vị chiến trường mà kiến thức một lần. Ta cũng biết là như vậy, Lâm Lôi âm trầm nói. Không đạt được tới đỉnh cao cũng phải kiến thức một phen nhiều người mạnh tụ tập ở chiến trường vị diện chứ. Lâm Lôi, bỗng một thanh âm khoan khoái vang lên. Lâm Lôi bố bối quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng hai người đang cực nhanh bay tới. Lâm Lôi mở miệng cười. Lôi Tư Tinh, nhìn bộ dáng người chắc là đang thu hoạch được đủ quân công rồi chứ. Đương nhiên. Lôi Tư Tinh nhướng mày một cái đắc ý nói. Bất quá lại không có nguy hiểm nào cả. Quang Minh trận doanh bại quá là nhanh. Quang Minh trận doanh thống lĩnh cùng binh lính chạy cũng rất nhanh. Nếu không phải ta cùng với Lôi Hồng hai người liên thủ, tốc độ nhanh, thì sợ rằng còn thực sự không thu đủ quân công nữa đâu. Lâm Lôi, ngươi xem này. Bây giờ không ít người chú ý đến người đấy. Lôi Tử Tinh thấp giọng nói. Lâm Lôi quay đầu vừa nhìn, mà đích xác bên bọn binh lính rất nhiều người đều nhìn về phía Lâm Lôi. Người mặc áo lam trường bào kia chính là Lâm Lôi. Là hắn. Hắn đánh bại đại viên mãn thực sự sao? Ta đã nhìn thấy, chứng kiến rồi, còn giả được sao? Thực nó là sảng quái quá mà. Ta cả đời này cao thủ gì đều đã kiến thức qua, ngay cả hai người đại viên mãn giao thủ cũng đã đều thấy được. Thực là đáng giá mà. Lâm Lôi này quá mạnh. Đánh một trận chấm dứt, ta cũng phải hồi vật, phản hồi vật chất vị diện. Nhiều năm như vậy tích lũy tiền tài cũng đủ làm một chuyến truyền tống trận, nên quay về cố hương thôi. Từ vật chất vị diện đến minh giới, tại minh giới trở thành ức ngàn năm. Ức ngàn năm, kiến thức nhiều như vậy, hết thầy cũng đều đủ rồi. Quay về cố hương, không biết quê quán sau 1000 năm đã biến thành cái dạng gì nữa. Mỗi một người, mỗi một chiến sĩ đều có một giấc mộng. Kỳ thực tham gia chiến đấu tại vị diện chiến trường, không một người nào không phải là người mạnh. Dù sao, khi tuyển thượng binh lính, một nhóm thấp nhất là lục tinh ác ma. Đương nhiên đều được thống lĩnh đặc biệt chấp thuận. Ngũ tinh ác ma cũng có thể tiến tới. Tất cả bọn họ đều có giấc mộng. Đi đến vị diện chiến trường phần lớn cũng là vì hoàn thành giấc mộng đó. Vừa rồi nhìn thấy Lâm Lôi dùng cùng mã cách nỗ từ chiến đấu, chỉ là chiếm đa số một bộ phận binh lính. Bây giờ miệng truyền miệng, tai truyền tai cực nhanh, không ít bọn lính cũng đều nhìn về phía Lâm Lôi kia, đều muốn gặp được cái vị đại viên mãn cường giả này. Chẳng những bọn lính chú ý Lâm Lôi, mà ngay cả bọn thống lĩnh cũng là thực ra nhìn về phía Lâm Lôi. Hắn dĩ nhiên là đại viên mãn. Ách Đặc Lý Kỳ xa xa nhìn Lâm Lôi, căn bản là không dám lại gần. Nếu Lâm Lôi có chút hận ta, một chút để giết ta, ta chắc chắn là chết. Ách Đặc Lý Kỳ ngay cả cùng đại quân với nhau đồng thời hướng vị diện thông đạo chạy đi. Có người theo hướng vị diện thông đạo mà đi, mà cũng có người là muốn cùng Lâm Lôi lưu lại một phần giao tình. Lâm Lôi tiên sinh, lần trước tụ họp mà lại một chút cũng không thấy được thực lực của Lâm Lôi tiên sinh. Lâm Lôi tiên sinh, một đám thông lĩnh đi tới thái độ hữu hảo. Lâm Lôi thoáng ứng phó một hai câu, liền hướng Lôi Tư Tinh nói. Lôi Tư Tinh, ta cùng bối bối muốn đi minh giới, chúng ta nên là cáo biệt tại đây đi. Vị diện chiến trường là đi thông vị diện chiến trường. Các người phải về minh giới sao? Lôi Tư Tinh ngẩn ra. Chúng ta còn có chuyện nữa. Bố mới gật đầu cười nói. Lôi Tư Tinh, khi nào quay về địa ngục, có thời gian tìm ngươi ở Tử Tinh Sơn Mạch nha. Được. Lôi Tư Tinh bất đắc dĩ nói. Chúng ta ở tại đây phân biệt đi. Tới địa ngục rồi gặp lại. Lúc này Lâm Lôi, bối bối cùng Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng phân biệt ly khai. Lâm Lôi và bối bối chỉ đã thoáng ứng phó với đám thông lĩnh này một hai câu, liền là dễ dàng cùng bối bối cực nhanh bay về phía minh giới thông đạo. Thông lĩnh chúng nhân chỉ có thể đưa mắt nhìn thấy Lâm Lôi bay đi mà không dám dây dưa thêm. Vị diện chiến trường cùng minh giới là có thông đạo với nhau. Lâm Lôi bối bối hai người từ trên trời bay xuống, nhất thời hấp dẫn không ít sự chú ý. Lâm Lôi đáp xuống đất, liền dễ dàng phát hiện một đạo hắc bào nhân ảnh theo hướng chính mình đi tới. Lão đại, lại có người tới tiếp kiến kìa, bối bối truyền âm. Lâm Lôi đối với việc này cũng có một chút phản cảm. Với hắc bào lão nhân này, hắn cũng biết đó là thông lĩnh nhân vật. Hắc bào lão nhân nọ khuôn mặt là hơi trắng bệch, có đôi mắt trung mơ hồ u lục, có u lục quang mang. Hắc bào lão nhân này nhìn thấy Lâm Lôi liền có chút khiêm tốn, sau đó truyền âm nói. Lâm Lôi tiên sinh, ta đại biểu cho chủ nhân ta, cũng chính là minh giới luyện hỏa chủ thần, hướng người đưa tới lời mời. Không biết người có bằng lòng hay không làm chủ thần sứ giả cho chủ nhân ta. Luyện hỏa chủ thần minh giới. Lâm Lôi không khỏi cười. Biểu lộ thực lực lại rất nhanh đã bị chủ thần mời rồi. Đối với điểm này Lâm Lôi sớm đã có chuẩn bị. Còn không nghĩ tới là chính mình chưa ra khỏi vị diện chiến trường đã đến thu mời rồi. Tốc độ của chủ thần cũng đích xác là nhanh. Lâm Lôi tiên sinh, người thân là đại viên mãn, phải nghĩ chủ thần, nghĩ phải có chủ thần khí yêu cầu, chủ thần nhất định sẽ đáp ứng. Đương nhiên chỉ có thể là một kiện, chủ thần lực chủ thần cũng không tiếc đâu. Hắc bào lão nhân khuyên bảo. Xin lỗi, ta bây giờ còn không có ý nghĩ làm chủ thần sứ giả. Lâm Đôi mỉm cười từ chối. Lâm Đôi tiên sinh, Hắc Bảo lão nhân nọ cũng muốn khuyên bảo, nhưng là Lâm Đôi bố bối lại không dừng bước, trực tiếp phi vào vị diện thông đạo, biến mất khỏi tầm mắt của Hắc Bảo lão nhân. Thấy vậy, Hắc Bảo lão nhân không khỏi âm thầm lắc đầu. Ra khỏi vị diện thông đạo, dám chắc có càng nhiều chủ thần mời, chủ nhân ta phòng trường là không hy vọng rồi. Chủ thần cùng với chủ thần cũng có khác nhau là mục đích. Đạt tới đại viên mãn, nếu muốn làm chủ thần sứ giả, đích thực là hắn chính là lựa chọn của hắn. Trong vị diện thông đạo, rất nhiều người, vách tường thông đạo đủ mọi màu sắc quang mang lưu thoán. Lầm Lồi bố bối liền dễ dàng trong đám người theo hướng này bay đi. Nhanh! Lầm Lồi cảm thấy tim mình run rẩy. Địch Khắc Đây, Già Lỗ lão đại, Kiều Trì, còn có cha nữa. Mặc dù đạt tới đỉnh cao, nhưng mà Lâm Lôi giờ phút này cũng rất khẩn trương, hy vọng bọn họ đều còn sống. Vòng linh giới giết chóc không ngừng, hồi đó bọn họ chết đi cũng hơn 2.000 năm rồi, đã gần 3.000 năm, xác suất chết là rất cao. Lâm Lôi quay đầu nhìn thoáng qua bối bối, bối bối hiển nhiên cũng đang có chút khẩn trương. Bối bối, không có việc gì đâu, tất cả mọi người đều sống tốt mà, Lâm Lôi truyền âm. Bối bối gật đầu. Ở trong lúc nói chuyện, ở phía trước đã xuất hiện thông đạo tràn ngập hắc sắc u minh. Lâm Lôi bối bối cũng theo dòng người bay ra khỏi thông đạo, đi tới một nơi đại điện trống trải. Diễm Cốt Sơn. Lúc Lâm Lôi bọn họ tới, người tới cực ít, mà giờ phút này trong đại điện toàn là người. Chỉ nghe một giọng nói vang lên. Mọi người, toàn bộ tới đây nộp lại huy chương, ghi chép quân công. Binh lính đến tiếp đãi nhân người bên kia, thống lĩnh chúng nhân đến bên ta ghi chép. Lâm Đôi bối bối liếc mắt nhìn, người vừa nói đúng là chủ thần sứ giả Ngân Phát lão giả Cao Luân. Cả trong đại điện xuất hiện một dãy bàn, mỗi bàn đều có ghi chép nhân viên không ngừng dùng bút ghi chép. Ở trong thông đạo cũng xếp thành đoàn dài, phàm là đã nộp huy chương, hơn nữa là đã ghi chép mới có thể rời đi. Chỉ có chủ thần sứ giả Cao Luân trước mặt là trống rỗng. Dù sao, thống lĩnh quá ít. Cao Luân tiên sinh, Lâm Lôi cười, liền đi về phía đó. Lâm Lôi lĩnh chủ, chúc mừng nhá, có thể còn sống đi ra. Cao Luân nhìn thấy Lâm Lôi hai người, ở trên mặt lộ ra tươi cười. Hắn vừa rồi là bản mặt nghiêm khắc cũng là đối với binh lính bình thường mà thôi. Còn đối với cấp bậc thống lĩnh, rất là hữu hảo. Thế nào, lần này đạt được đủ quân công chứ? Cao Luân cười hỏi. Vậy là đủ rồi, Lâm Lôi gật đầu. Cao Luân kinh ngạc nhìn Lâm Lôi. Đổi một kiện chủ thần khí phải cần 10 huy chương thống lĩnh. Không thể tin được, bội phục. Lâm Lôi tiên sinh, người trước tiên đem thống lĩnh huy chương giao cho ta đi. Vì bằng hữu bên cạnh người cũng nên thuận tiện để cho ta lo liệu đi. Đến thuộc hạ của ta bên kia sẽ phải đợi rất lâu. Lâm Lôi quay đầu liếc nhìn. Đích xác đội ngũ này trong đại điện đã nhóm thành vòng tròn, hơn nữa rất nhiều người đều phải xếp hàng giữa không trung. Lâm Lôi cùng bối bối phân biệt lấy ra huyết sắc huy chương, hắc sắc huy chương giao cho đối phương. Quy củ chính là nghiêm khắc, nếu không thể đưa ra huy chương của mình, vậy chính là bị xử tử. Các người đã kiếm đủ quân công, vậy không cần đến chỗ ta ghi chép, trực tiếp đi gặp chủ thần, để chủ thần vì các ngươi luyện chế chủ thần khí. Cao Luân cười nói. Sau vị diện chiến trường, thống lĩnh chúng nhân quân công, chủ thần đều cảm thấy được. Các người chỉ cần đem ra quân công đã đạt được, chủ thần liền dễ dàng phân biệt. Vừa nói, Cao Luân hướng một cái mật đạo đang mở phía sau. Các người từ mật đạo này đi vào là có thể gặp được chủ thần đấy. Cao Luân cười nói. Gặp chủ thần? Bổn tôn chủ thần sao? Bố bối kinh ngạc. Cao Luân cười nói. Đương nhiên không có khả năng. Chủ thần cũng không có thời gian lãng phí tại đây. Các ngươi đi gặp chủ thần cũng chỉ là phân thân thôi. Bổn tôn chủ thần còn đang ở minh giới, địa phương xa xôi tại minh giới cơ. Lâm Lôi tiên sinh. Một giọng nói nhiệt tình vang lên. Lâm Lôi bố bối không khỏi quay đầu nhìn lại. Nói chuyện chính là Từ Bào Hắc Phát tráng hán. Ốc Xâm Đặc. Lâm Lôi có chút gật đầu. Đối với tên thống lĩnh này, Lâm Lôi cũng đã gặp qua, có chút ấn tượng. Cao Luân vừa thấy người, cười nói: "Ồ, Ốc Sâm Đặc lĩnh chủ, chúc mừng. Phạm là còn sống đi ra đều đáng chúc mừng." Cao Luân tiếp tục nói: "Ốc Sâm Đặc lĩnh chủ, ngươi lần này chính là đạt được đủ quân công chưa? Lâm Lôi lĩnh chủ chính là cũng đủ quân công rồi, mà hắn so với các ngươi đi vào chậm hơn 100 năm. Ta còn kém một chút. Đây là ba thống lĩnh huy chương, ngươi giúp ta ghi chép một chút đi." Ốc Sâm Đặc lấy ra ba hoàng sắc huy chương, chính mình một quả huyết sắc huy chương, đồng thời cười nói: "Cao Luân, Lâm Lôi tiên sinh hắn đạt đủ quân công, đó là điều đương nhiên. Ta như thế nào có thể cùng với Lâm Lôi tiên sinh so sánh chứ? Lâm Lôi tiên sinh dù sao cũng là đại viên mãn." Cao Luân biểu tình trong nháy mắt trở nên ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. "Đại viên mãn?" Cao Luân khiếp sợ. "Đương nhiên." Ốc Sâm Đặc ha ha cười nói: "Lâm Lôi tiên sinh hắn ở vị diện chiến trường tại Tinh Hà Thông Đạo, chính là cùng đại viên mãn Mã Cách Đỗ Từ đối chiến một hồi, làm thống lĩnh chúng nhân vô số binh lính chỉ có thể dừng tay. Mã Cách Đỗ Từ chính là bị Lâm Lôi tiên sinh phóng trục đến không gian loạn lưu đấy." Cao Luân không dám tin. "Các người nói chuyện, ta đi trước gặp chủ thần đây." Lâm Lôi nói, liền cùng bối bối theo hướng mật đạo phía sau Cao Luân đi. Lâm Lôi còn nghe được tiếng nói chuyện phía sau nữa. Lâm Lôi hắn thành đại viên mãn, rốt cục có chuyện gì đã xảy ra? Người nói rõ ràng tỉ mỉ đi. "Đợi lát nữa cùng người nói tỉ mỉ. Người vừa rồi với Lâm Lôi tiên sinh là lĩnh chủ, gọi Lâm Lôi tiên sinh là lĩnh chủ, là chuyện gì xảy ra? Hắn không phải là Thanh Long nhất tộc trưởng lão sao?" Câu kế tiếp Lâm Lôi cũng không có nghe rõ nữa, bởi vì đã đi sâu vào trong mật đạo. Mật đạo quả thực rất rộng rãi, rộng chừng 5 thước, độ cao cũng gần 4 thước. Ở trên vách tường còn mơ hồ thấu xạ mê vụ lục quang, làm cả thông đạo tựa như là ảo mộng. Đi trong chốc lát, phía trước Lâm Lôi xuất hiện 4 con đường. "Bây giờ chúng ta làm gì đây?" Bộ bối có chút phát mộng. Lâm Lôi cẩn thận quan sát. Trong mật đạo căn bản có người khác. Đột nhiên một đạo thanh âm trong đầu Lâm Lôi: "Lâm Lôi, hai người các người tiến vào thông đạo ngoài cùng bên trái, đi tiếp đã có thể nhìn thấy ta." Tử vong chúa tể. Lâm Lôi hai mắt sáng người: "Bối bối, đi bên này." Lâm Lôi lúc này cùng bối bối dọc theo thông đạo đi tới. Đi gần 100 thước, liền ra khỏi thông đạo, đi tới một tòa đại điện trống trải sáng người. Lâm Lôi ánh mắt đảo qua. Đại điện này trên vương tọa cũng không có người, mà là ở một bên đại điện có một gã mặc tử sắc trường bào, yểu điệu thân ảnh, mái tóc dài đỏ như là máu phi tán. Đột nhiên thân ảnh ấy quay đầu, ánh mắt bắn về phía Lâm Lôi, làm cho Lâm Lôi không khỏi run sợ. "Chủ thân." Lâm Lôi khoáng cúi người. Người này đúng là Tử Vong Chúa Tể. Bất quá Lâm Lôi cũng đã nhận ra, Tử Vong Chúa Tể này mặc dù làm cho người ta cảm thấy được uy áp, nhưng mà khí tức cũng không mạnh. Lâm Lôi phán định trước mắt hẳn là Tử Vong Chúa Tể dựa vào năng lượng ngưng tụ thành một cái phân thân. "Bội phục." Tử Vong Chúa Tể nhìn Lâm Lôi, khóe miệng có chút nhếch lên nói: "Lâm Lôi, ta rất bội khó bội phục một người. Bất quá ta bây giờ rất bội phục ngươi. Dù sao ta mặc dù thân là Tử Vong Chúa Tể, nhưng mà tại pháp tắc phương diện cũng không đạt tới đại viên mãn. Ngươi lại đạt được đấy tại viên mãn, lợi hại đấy." Lâm Lôi cứng lại. Lúc cùng với Lôi Tư Tinh nói chuyện phiếm, Lâm Lôi đã biết được việc thành chủ thần cùng có hay không đại viên mãn không quan hệ. Rất nhiều chủ thần cũng không đạt tới đại viên mãn, mà Lâm Lôi không nghĩ tới cực mạnh như Tử Vong Chúa Tể cũng không đạt tới đại viên mãn. Bất quá Lâm Lôi chính mình cũng không phải đại viên mãn, chỉ là linh hồn biến dị. Bất quá chuyện này Lâm Lôi tạm thời không muốn công khai, nên cũng cam chịu chính mình là đại viên mãn. Dù sao tứ phần thân linh hồn biến dị quả là quá mức hãi người mà. Lúc này mới ngắn ngủi không đủ 1000 năm, ngươi liền đã dễ dàng đạt được tới bước này rồi. Tử Vong Chúa Tể than thở một tiếng: "Chủ thần." Lâm Lôi thoáng cúi người cung kính: "Dựa theo ước định trước đây, ta lấy được một quả, ta lấy được thống lĩnh quân công huy chương. Người giúp ta tìm kiếm một người, hơn nữa để cho hắn khôi phục lại kiếp trước trí nhớ. Ta bây giờ tới chính là muốn cùng với chủ thần ngươi thi hành ước định này." Lâm Lôi nói một câu, trực tiếp vào chủ đề chính. Tử Vong Chúa Tể liếc Lâm Lôi, tự nhiên có một loại cao cao tại thượng, bệ nghệ thương sinh. "Người làm sứ giả cho ta." Tử Vong Chúa Tể tùy ý nói. Lâm Lôi phân vân. hắn không muốn làm chủ thần sứ giả. Nhưng mà lời này Tử Vong Chúa Tể đã nói, nếu Tử Vong Chúa Tể không cứu Lâm Lôi, không cứu thân nhân của hắn, Lâm Lôi đích xác là không có biện pháp. Chủ thần, bộ bối cầm phẫn, chẳng lẽ chủ thần uy hiếp lão đại ta? Tử Vong Chúa Tể liếc bộ bối một cái, mà ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nọ không làm cho bối bối đáy lòng run lên, không khỏi làm cho bối bối đáy lòng run lên. Tử Vong Chúa Tể đạm mạc nói, đương nhiên là không. Ta thân là Chúa Tể, một lời nói ra đương nhiên không thể thay đổi. Một quả quân công thống lĩnh huy chương, ta cho ngươi tìm kiếm một vị thân nhân, hơn nữa còn khôi phục trí nhớ của người đó. Về phần mời ngươi làm sứ giả là một chuyện khác, ngươi có thể chọn cự tuyệt. Lâm Lôi thoáng cúi đầu, xin lỗi chủ thần, ta tạm thời không muốn làm sứ giả. Cũng tốt. Tử Vong Chúa Tể thanh âm biến thành lạnh lùng, dựa theo ước định trước đây, người xuất gia thống lĩnh huy chưa mà người đạt được, trước tiên ta muốn người biết vong linh tử vong xác suất rất cao, người muốn tìm nếu như đã chết cũng trách không được người, ta chỉ phụ trách tìm kiếm và khôi phục trí nhớ. Đương nhiên. Lâm Lôi hít sâu một hơi, lúc này mừng rỡ lấy ra 4 thống lĩnh huy chương, bộ bối cũng lấy ra 2. 6 sao? Tử Vong Chúa Tể nhấn mày một cái, nói đi, tìm kiếm người nào? Người đầu tiên tìm huynh đệ ta, cũng là xuất từ Ngọc Lan Đại Lục, vật chất vị diện, ra lỗ đạo sâm. Lâm Lôi liền nói. Tử Vong Chúa Tể gật đầu, chờ một lát, bồn tôn đang thông qua minh giới chi tâm tìm kiếm. Dù sao chính là chủ thần, nếu chỉ dựa vào chính mình cũng không có khả năng dựa vào một cái tên tra được một người hình thành vong linh. Mà minh giới chi tâm bất động, đó là thiên địa pháp tắc khống chế minh giới vận chuyển thực thể hóa thành một vật phẩm. Đó là minh giới hạt nhân. Thông qua minh giới chi tâm, liền dễ dàng điều tra bất kỳ một người nào từ khi tử vong hình thành vong linh. Hy vọng ra lỗ lão đại còn sống. Lâm Lôi đáy lòng vô cùng thấp thỏm, bờ bối nhịn không được cầm lấy tay quán. Cha ra rồi. Tử Vong Chúa Tể gật đầu. Ồ, kỳ quái, là huyết u linh nhất tộc. Huyết u linh? Lâm Lôi kinh dị. Đúng, vong linh cũng chia rất nhiều chủng tộc. Một nhóm người sau khi hình thành huyết u linh, phần lớn là có oán hận, sát ý phi thường lớn mới có thể hình thành huyết u linh. Tự nhiên huyết u linh này trong vong linh giới cũng là một chủng tộc tương đối cường đại. Tử Vong Chúa Tể liếc Lâm Lôi một cái, vận khí tốt lắm, hắn ta còn sống, hơn nữa là thánh vực vong linh. Kế tiếp, Lâm Lôi hít sâu một hơi, tiếp theo nói, nhị ca ta Kiêu Chi. Tử Vong Chúa Tể khóe miệng có chút mỉm cười. Lâm Lôi nhìn chằm chằm Tử Vong Chúa Tể. Nhị ca Kiêu Chi, hắn cũng còn sống, hơn nữa đã là hạ vị thần, không cần ta vì hắn khôi phục trí nhớ. Thành thần sao? Lâm Lôi không khỏi kinh hãi. Cũng đúng, Kiêu Chi cùng với Địch Khắc Tây lúc chết đi đều là thánh vực, hình thành vong linh để đạt tới thánh vực, đích xác có thể thành thần. Người thứ ba, Tử Vong Chúa Tể đạm mạc. Người thứ ba, ca ca của thê tử ta, Địch Khắc Tây. Lâm Lôi liền nói. Lâm Lôi không thể không thừa nhận, minh giới chi tâm này rất kỳ diệu, chỉ dựa vào đơn giản tin tức đó có thể tìm được thân nhân cùng bằng hữu. Lâm Lôi chính là không biết, trên thực tế minh giới chi tâm hoàn toàn có thể căn cứ Lâm Lôi, trong nhắm mắt tìm ra tất cả những người cùng Lâm Lôi có liên quan. Đối với Tử Vong Chúa Tể mà nói, tìm một người cũng biết tìm 10 người không khác gì nhau. Bất quá Tử Vong Chúa Tể không có khả năng nói cho Lâm Lôi điểm này. Địch Khắc Tây, hắn cũng thành thần. Tử Vong Chúa Tể lên tiếng, bất quá thần phân thân hắn đã chết, thánh vực bổn tôn còn lại trốn ở vong linh giới, hắn cũng không cần ta khôi phục trí nhớ. Lâm Lôi trong lòng một trận vui sướng, mặc dù Địch Khắc Tây thành thần, sau đó thần phân thân có thể chết đi, dù sao vẫn coi như còn sống, bây giờ chỉ còn lại người thứ tư, cha của mình. Hoắc Cách. Cha ta Hoắc Cách. Lâm Lôi chậm rãi mở miệng. Tử Vong Chúa Tể tìm trong chốc lát gật đầu. Bốn người ngươi tìm đều cũng rất khá. Hai người thành thần, còn hai người là thánh vực. Cha ngươi bây giờ là thánh vực vong linh. Ồ, khó trách cha ngươi còn sống. Là thanh long nhất tộc, linh hồn cũng khá là cường đại đấy. Linh hồn cùng vong linh thực lực có liên quan rất lớn. Hoặc cách mặc dù không có giác tỉnh, dù sao là thanh long nhất tộc, linh hồn so với một nhóm vong linh cường đại hơn rất nhiều. Cha còn sống sao? Lầm lồi một trận mừng như điên. Vốn rất sợ hãi, mà kết quả lại quá tuyệt vời. Bốn người muốn tìm được cùng còn sống. Kể từ khoảng cách bọn họ bốn người, thân của mình cũng có liên quan. Thực lực lại càng mạnh mẽ, xác suất sinh tồn là càng cao. Hai người chính là thánh vực vong linh, xác suất tự nhiên là không cao, xác suất là cao không ít. Gia lộ oán khí quá lớn, trở thành huyết u linh. Hơn nữa khi còn sống thực lực cũng rất mạnh, khoảng cách linh hồn cũng rất mạnh. Còn có hai người là phụ mẫu huynh đệ ta, bối bối. Lâm Lôi liền nói. Lâm Lôi phát giác ngoại trừ cha, cha tìm người đầu tiên ra lỗ, hao phí thời gian dài một chút. Ba người sau tử vong chúa tể đều là trong nháy mắt trả lời, hình như là tìm ra rất nhanh. Đúng, cha ta cùng với mẫu thân ta. Bối bối liền nói. Ta không biết tên của bọn họ. Không cần tên, bất quá đợi thêm chốc lát đi. Tử vong chúa tể liếc bối bối một cái. Lâm Lôi cổ vũ nhìn bối bối, truyền âm. Yên tâm đi, bối bối. Cha mẹ ngươi đều là cửu cấp ma thú, khi còn sống thực lực cũng rất mạnh. Hơn nữa còn coi như là bối lỗ đặc nhất tộc. Hẳn là linh hồn cũng lợi hại, hy vọng còn sống rất cao. Bối bối hít sâu một hơi, gật đầu. Lâm Lôi có thể nhận thấy được bối bối giờ phút này rất khẩn trương. Bối bối dù sao cho tới bây giờ chưa từng thấy qua cha mẹ quán. Đợi trong chốc lát. Vận khí rất tốt. Tử vong chúa tể kinh ngạc nhìn thoáng qua bối bối. Cha mẹ ngươi đều là thánh vực vong linh, lại tương đối lợi hại ở thánh vực vong linh. Tốt quá. Bối bối nắm mạnh tay, hưng phấn và mặt đỏ bừng. Lầm lồi cũng vì bối bối mà vui. Từ sau khi linh hồn biến dị, hình như là vận khí cũng tốt hơn rất nhiều. Lần này tìm kiếm thân nhân bằng hữu tất cả đều còn sống. Đột nhiên, Lầm lồi trong đầu xẹt qua một ý niệm. Cha mẹ bối bối, vậy mẫu thân ta đâu? Bối bối cho tới bây giờ chưa thấy qua cha mẹ. Bà Lâm Lôi trong đầu cũng không có một chút chi nhớ về mẫu thân. Mặc dù chưa thấy qua mẫu thân, mà dù sao đó là mẫu thân mình. Mẫu thân hạ sinh ra chính mình. Chủ thần, người có thể giúp ta tra lại một chút không? Lâm Lôi thấp thỏm. Không được. 6 huy chương, 6 lần cơ hội. Tử vong chúa tể đạm mạc, không để lại một lối thoát. Bầu bối bên cạnh để nói. Chủ thần, trong số những người lão đại ta muốn ngươi tìm, chính là hai người thành thần, không cần ngươi khôi phục trí nhớ cho bọn họ. Hẳn là không tính đi chứ. Hoặc là nói hai người họ chỉ có thể tính là một cơ hội thôi. Làm sao có điều đó? Tử vong chúa tể liếc bối bối một cái. 6 cơ hội đã hết. Lầm lồi không khỏi có chút vội vàng. Đương nhiên, nếu người nguyện ý làm chủ thần sứ giả cho ta, làm việc cho chủ thần, ta nguyện ý cho người điều tra thêm vài lần, là miễn phí. Tử vong chúa tể đột nhiên nói. Lâm Lôi ngẩn ra. Nhất định phải làm chủ thần sứ giả sao? Lão đại. Bố bối không khỏi nhìn về phía Lâm Lôi. Chủ thần. Lâm Lôi cau mày. Kỳ thực một quả thống lĩnh huy chương cũng không tính là chân quý. Ta hiện trong người không có, bây giờ đi ra ngoài, hoàn toàn có thể gặp một vị thống lĩnh mượn một quả thống lĩnh huy chương. Tính là ta thiếu người khác một nhân tình, ta tin tưởng đối phương sẽ đáp ứng. Nhân tình của Lâm Lôi cùng một quả thống lĩnh huy chương, rất nhiều thống lĩnh đều nguyện ý cùng Lâm Lôi đưa ra giao dịch này. Không sai. Tử vong chúa tể gật đầu. Chủ thần, như vậy nếu người có thể giúp ta tra được tìm người này, ta đề nguyện ý làm chủ thần sứ giả cho người. Nếu người điều tra không được, hoặc là người đó đã chết, vậy chuyện làm sứ giả cho ngươi liền dễ thôi. Lâm Lôi nhìn về phía tử vong chúa tể. Tử vong chúa tể nhìn Lâm Lôi một chút, trầm ngâm chỉ trong chốc lát, cười gật đầu. Được, ta đáp ứng. Điều tra một lần đối với tử vong chúa tể không có gì là gánh nặng. Tử vong chúa tể biết nếu không đáp ứng, Lâm Lôi sợ rằng sẽ đi mượn một quả thống lĩnh huy chương. Ta muốn tra mẫu thân ta. Lâm Lôi chậm rãi nói. Mẫu thân của người. Tử vong chúa tể kinh dị liếc mắt nhìn Lâm Lôi. Tử vong chúa tể nghĩ rằng Lâm Lôi phải hỏi về cha mẹ hắn đầu tiên mới đúng. Từ đầu hắn hỏi về cha mình, đến cuối cùng mới hỏi về mẫu thân. Chờ một lát. Đến cuối cùng mới nói. Tử vong chúa tể nhắm đôi mắt lại. Lâm Lôi đột nhiên thấy đáy lòng có buồn vô cớ. Mẫu thân. Ta chưa được gặp mẫu thân. Trong trí nhớ của Lâm Lôi thì từ mẫu thân quá mức xa rồi. Ở trong đầu hắn cũng không nhớ được gì. Nhưng mỗi khi Lâm Lôi nhìn thấy người khác đều có cha mẹ, hắn cũng liên tưởng đến mẫu thân của mình. Đến cuối cùng là như thế nào đây? Quái lạ. Tử vong chúa tể mở mắt ra, ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn Lâm Lôi. Làm sao vậy? Lâm Lôi lo lắng nhất thời. Hiện giờ mẫu thân của hắn đã chết. Dù sao là cùng... Dù sao cha cùng với gia lỗ Kiều Trì thực lực còn mạnh. Mà mẫu thân hắn trước đây tiềm lực quá yếu. Mặc dù linh hồn tinh khiết nhưng mà thực lực lại không đủ mạnh. Không tra được sao? Bảo bối bên cạnh cũng vì Lâm Lôi mà lo lắng. Nhưng mà khi tử vong chúa tể trợn mắt, có chút tức giận nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, người cố ý trêu ta sao? Lâm Lôi có chút khó hiểu liền nói. Chủ thần, làm sao ta dám trêu ngài chứ? Chủ thần, xin ngài nói cho ta biết mẫu thân ta rút cục là như thế nào? Có phải bà ta đã trở thành vong linh không? Là còn sống hay đã chết? Xin ngài cứ trực tiếp nói thẳng. Lâm Lôi đáy lòng lo lắng. Nhưng mà lúc này sắc mặt tử vong chúa tể đã rất khó coi. Lâm Lôi, mẫu thân người căn bản là không có chết, nên không trở thành vong linh. Ngươi lại còn bảo ta đi cha. Trong đôi mắt tử vong chúa tể đột nhiên tiết ra một tia sát khí. Tử vong chúa tể đương nhiên là giận rồi. Lâm Lôi cùng với người vừa rồi đã đánh cược, nếu mẫu thân Lâm Lôi chết thì tử vong chúa tể có thể thắng. Nhưng mẫu thân Lâm Lôi còn chưa chết thì làm sao tử vong chúa tể có thể tra ra? Không chết mà còn bảo người bảo đi cha. Đối với tử vong chúa tể, chính là Lâm Lôi đang trêu chọc nàng. Mẫu thân ta không chết. Lâm Lôi khó có thể tin được điều này. Bố bối bên cạnh cũng trừng mắt nói. Không chết. Không có khả năng. Gã phần đại vương quốc đã nói không thể giả được chứ. Mẫu thân người không chết. Tử vong chúa tể nghiêm mặt nói. Hoặc có thể nói, nếu có chết thì cũng đã hồn phi phách tán. Tóm lại có một điều có thể khẳng định. Mẫu thân người căn bản không có ở minh giới, cũng không có truyền thành vong linh. Chỉ cần truyền thành vong linh thì sổ sách của minh giới sẽ có ghi chép, tuyệt đối không có khả năng không tìm được. Nghe được điều này khiến cho Lâm Lôi nhíu mày. Với thân phận tử vong chúa tể thì tuyệt đối nàng sẽ không nói dối. Mà mẫu thân của mình lại không có mặt ở minh giới, cuối cùng là nguyên nhân gì đây? Chủ thần, Lâm Lôi liền hỏi. Thực sự thì mẫu thân ta đã mất tích từ rất lâu. Ta có điều tra và biết rằng mẫu thân đã chết, bởi vì linh hồn thuần khiết nên tại vật chất vị diện đã bị Quang Minh giáo đình bắt hiến cho Quang Minh chúa tể. Quang Minh chúa tể dù sao cũng là một chúa tể, hẳn là không quan tâm đến linh hồn của một con người chứ. Linh hồn có thể xuyên qua không gian để tới Quang Minh thần giới được không? Đối với điều này Lâm Lôi không có mấy tin tưởng. Tử vong chúa tể nghe xong liền hoàn toàn hiểu được, lạnh lùng liếc mắt nhìn Lâm Lôi. Linh hồn mẫu thân của ngươi, nếu thực sự đúng như lời ngươi nói thì chính xác linh hồn nàng sẽ đến Quang Minh thần giới, hoàn toàn thuộc về Quang Minh chúa tể hoặc Quang Minh chủ thần khống chế. Tóm lại, không chịu sự quản chế của ta. Quang Minh thần giới. Lâm Lôi vội vàng hỏi. Có biện pháp nào làm cho mẫu thân ta quay lại không? Không có khả năng. Tử vong chúa tể trả lời. Tử vong chúa tể nói như chém đinh chặt sắt. Phàm là những linh hồn rơi vào tay của Quang Minh chúa tể thì tuyệt đối không có khả năng khôi phục tự do. Ta nói cho ngươi, Quang Minh thần giới chính là nơi của thiên sứ. Ở đó thiên sứ phải hoàn toàn trung thành với Quang Minh chủ thần, không được có hài lòng. Cho dù ngươi tìm thấy mẫu thân mình thì nàng cũng đã trở thành thiên sứ, cũng không có khả năng khiến nàng quay về. Thiên sứ. Lâm Lôi cũng đã gặp qua thiên sứ nên có thể hiểu được. Thiên sứ chính là chủng tộc quân đội cường đại nhất của Quang Minh chủ thần. Theo truyền thuyết thì thiên sứ chính là do chủ thần sáng tạo. Mặc dù trí tuệ thấp một chút nhưng lại được xem là binh lính, nhưng lại được xem là binh khí hình người. Mẫu thân mình giờ thành thiên sứ sao? Quang Minh chủ thần tập hợp những linh hồn thuần khiết làm gì? Cũng chỉ để tạo nên những đại quân, quân đoàn thiên sứ mà thôi. Tử vong chúa tể lạnh nhạt cười. Không có biện pháp nào để cho mẫu thân ta trở về sao? Lâm Lôi khó hiểu hỏi lại. nếu thành vong linh thì coi như người thân ngươi tự do. Mà thiên sứ thì... Tử vong chúa tể liếc nhìn Lâm Lôi một cái. Lâm Lôi, hẳn ngươi đã biết tử thần khôi lỗi là dạng binh khí hình người. Thiên sứ chỉ có chút đặc biệt hơn, vì dù sao chúng cũng có trí tuệ. Tuy nhiên chúng có một đặc điểm, đó là thiên sứ không có khả năng phản bội quang minh chủ thần. Mà với tính tình của quang minh chúa tể thì đừng nói là ngươi, ngay cả chủ thần của đích thân đến xin hắn khôi phục ký ức của một thiên sứ cũng chưa chắc được. Lâm Lôi nghe xong thì đáy lòng cảm thấy nặng nề. Quang minh chúa tể dù sao cũng là chúa tể. Nếu ngươi không còn chuyện gì thì ta đi đây. Tử vong chúa tể đạm mạc nói. Lâm Lôi còn chưa kịp suy nghĩ gì đã vội la lên. Ta còn một chuyện muốn hỏi. Ngươi nhiều chuyện quá. Tử vong chúa tể có chút gật đầu nói. Nói đi. Thái độ tử vong chúa tể giờ này so với khi gặp mặt tại U Minh Sơn dường như đã cởi mở hơn. Điều đó cũng bình thường, vì chủ thần cũng rất bội phục những người đạt đến đại viên mãn. Dù sao thì việc trở thành chủ thần thì phải có duyên kỳ ngộ. Điều này phụ thuộc vào vận khí thôi. Ta muốn hỏi, nếu một người đã hồn phi phách tán, liệu có thể làm cho người đó sống lại không? Lâm Lôi lo lắng hỏi. Bộ bối bên cạnh cũng không khỏi liếc nhìn Lâm Lôi. Lão đại hỏi như vậy, dám chắc vì Đức Lâm Khảo ốc đặng. Bộ bối biết rõ Lâm Lôi cùng với Đức Lâm già già có tình cảm như thế nào. Tử vong chúa tể cười một tiếng nói. Thật là buồn cười. Hồn phi phách tán, hẳn là chết không thể nghi ngờ. Sống lại thế nào? Đấy lòng Lâm Lôi một tia hy vọng cũng đã tan vỡ. Hắn vốn cũng không hy vọng quá lớn, chỉ là một hy vọng xa vời mà thôi. Tử vong chúa tể nhướng mày đột nhiên cười nói. Lâm Lôi, thực ra một người đã hồn phi phách tán muốn sống lại có lẽ còn có một chút hy vọng. Mắt Lâm Lôi đột nhiên sáng chói lên, nhìn chằm chằm tử vong chúa tể. Chủ thần, là biện pháp gì? Tử vong chúa tể cả kinh khi nhìn thấy ánh mắt của Lâm Lôi, nhưng mà nàng lại tươi cười hơn. Hồn phi phách tán chắc chắn là phải chết không thể nghi ngờ. Đó là ý nghĩ của chủ thần, mà trong truyền thuyết thì tánh mạng chí cao thần chính là tánh mạng quy tắc, cũng có chút biến ảo. Thân mình chính là tính mạng quy tắc, vô hạn thiên địa vận chuyển, tất cả đều dưới sự khống chế của thiên địa quy tắc. Người mà hồn phi phách tán ta cứu không được, nhưng mà tính mạng chí cao thần có thể cứu. Đúng, đúng. Lâm Lôi không khỏi tràn ngập chờ mong. Thiên địa vận chuyển cũng dưới sự hạn chế của quy tắc, tính mạng chí cao thần bản thân mình chính là quy tắc, hắn nhất định có thể cứu được. Đây cũng chỉ là ý nghĩ của ta. Ta không phải là chí cao thần, có cứu được hay không ta không dám chắc. Tử vong chúa tể đạm mạc cười. Nhưng mà trong mắt của ta thì chí cao thần không có gì là không làm được. Tại thiên địa vô hạn này tự hồ bất kỳ điều gì họ cũng có thể làm được. Bọn họ dù sao cũng chính là quy tắc. Tử vong chúa tể cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, nhưng mà điều phỏng đoán này đối với Lâm Lôi rất là có sự thực sự. Tánh mạng chí cao thần, quản lý về phương diện này rất có thể cứu được. Ta cũng không có lãng phí thời gian ở đây với người. Tử vong chúa tể đạm mạc nói. Người đưa ra 6 người cũng là ở minh giới, ta sẽ phái người an bài họ đưa đến U Minh Sơn tập trung. Người bây giờ cũng nên đến U Minh Sơn để tương tự với bằng hữu thân nhân của người đi. Vừa dứt lời, thân thể tử vong chúa tể như là làn sương nhanh chóng trở về thiên địa. Dù sao người này cũng là phân thân bằng năng lượng của tử vong chúa tể mà thôi. Lâm Lôi và bố bối nhìn nhau. Lão đại, chúc mừng. Bố bối hi hi cười nhìn Lâm Lôi chúc mừng. Lâm Lôi lúc này trên mặt hiện rõ sự vui sướng. Từ tử vong chúa tể biết được tin tức này đã giải trừ tất cả những mê hoặc bấy lâu nay của hắn. Cha và bọn họ còn sống. Mẫu thần nguyên lai trở thành thiên sứ của quang minh thần giới. Còn Đức Lâm ra ra, có lẽ nếu gặp được tính mạng chí cao thần thì có thể còn hy vọng. Chỉ còn một tia hy vọng thì Lâm Lôi sẽ lại tràn ngập đấu trí. Mọi chuyện cũng đã tốt rồi. Đáy lòng của Lâm Lôi thầm nghĩ. Bố bối, đi. Chúng ta tới U Minh Sơn. Lâm Lôi không muốn ở lại Diễm Cốt Sơn lấy một khắc nào nữa. Trước hết đã rời khỏi Diễm Cốt Sơn, sau đó đến Kim Trúc Tính Mạng, chạy tới U Minh Sơn là mục tiêu chính quán. Minh Giới, Bắc Hải Phủ, hang ổ của cường đạo Thập Bát Sơn, ở trong đó có một chi mạch. Bầu trời về đêm đã bao phủ hồ Hắc Long. Ánh trăng đỏ như máu đang lấp ló sau những đám mây dày đặc. Kiều Trì giờ phút này đang đứng trước cửa sổ phòng mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng đỏ như máu kia. Tích lũy tiền tài lâu như này, có thể ở trong thành mua lấy một chỗ ở. Đây chính là điều mà trong lòng Kiều Trì đang nghĩ. Bây giờ quan trọng nhất chính là nắm được thời cơ và đi vào trong thành. 3 tháng sau, trong núi sẽ phái người đến bán hết những đồ đã cướp bóc được. Nên 3 tháng sau sẽ đi. Kiều Trì lâu nay vẫn không nóng lòng, vẫn một mực chờ đợi. Tuy nói là người cường đạo, nhưng hắn cũng chỉ ở bên trong mà thôi. Tất cả tài vụ đều do hắn quản. Tuy nhiên, hắn cũng không dám tham lam. Dù gì hắn cũng lăn lộn ở trong quan trường nhiều năm. Phần lớn những thủ đoạn hắn biết đều hết, đã đều biết hết được. Mà quản lý tài vụ với những tên suốt ngày chỉ biết chém giết thì chẳng hiểu gì cả. Cũng chính như vậy nên nhiều năm qua có được Kiều Trì đối với những tên đạo tặc là đặc biệt hưng phấn. Trong mắt của bọn họ, vị quản gia này rất là nhân hậu, hơn nữa là phân phối tài vật cũng rất là công bằng, khiến cho mọi người đều tin phục. Đột nhiên, "Lão Thập Nhi!" Một tiếng vang lên như giống. "Ai vậy?" Kiều Trì nhíu mày. Lúc này hắn đã mới từ trong phòng bay ra. Ở trong tòa thành cũng không ít người đi ra. Lĩnh chủ của chi mạch là một người đầu trọc trăng hắn, cũng nhanh chóng hướng tới phía ngoài bay tới. "Lão đại, có chuyện gì mà gấp vậy?" Hắn vừa nói xong cũng mang theo hộ vệ hướng âm thanh nhanh chóng bay ra nghênh đón. Hắn nghe được tiếng nói của chính là tổng thủ lĩnh của Thập Bát Xuân. Ánh trăng đỏ như máu bao trùm tất cả không gian, tựa hồ như cả rừng núi nơi này được bao phủ bởi một tầng huyết sắc. "Lão Thập Nhị, động tác nhanh lên một chút." Âm thanh hùng hậu lại một lần nữa vang lên. Kiều Trì đi theo sau đại hắn đầu trọc. Hắn cũng phát hiện người mới đến là một gã to lớn cùng một gã tóc trắng khoác trên mình áo bào tím. Kiều Trì chỉ biết gã to lớn kia chính là tổng thủ lĩnh của Thập Bát Sơn, Khắc Lý Áo Mặt Đặc Lạp. Người bên cạnh của tổng thủ lĩnh là ai? Kiều Trì trong lòng có chút nghi hoặc. Ở trong núi này hắn không nhận ra đại nhân vật này là ai. "Bên cạnh ta chính là Thất Tinh Ác Ma Bối Uy Lợi đại nhân." Gã đại hắn liền nói. Đại hắn đầu trọc lập tức khom người nói. "Xin ra mắt đại nhân." Từ bào kim phát nam tử đạm mạc quét mắt qua. Ánh mắt tập trung vào người đứng sau đại hắn đầu trọc, Kiều Trì. Kiều Trì thấy vậy thì cả kinh. "Thất Tinh Ác Ma này nhìn chằm chằm vào ta làm gì?" Đối với Kiều Trì thì Thất Tinh Ác Ma chính là tầng lớp cao thủ. Tại minh giới chính là siêu cấp cường giả. "Ngươi là Kiều Trì?" Tự bào kim phát nam tử đạm mạc hỏi. "Đúng vậy." Kiều Trì kinh hãi. "Kiếp trước ở Ngọc Lan Đại Lục vị diện." Tự bào kim phát nam tử trên mặt lộ ra một nụ cười. Kiều Trì giờ này rất kinh hãi nhưng cũng chỉ biết gật đầu thừa nhận. "Tốt, đi theo ta." Tự bào kim phát nam tử nói thẳng. "Xin bảo Bối Uy Lợi đại nhân mang Kiều Trì đi làm gì?" Đại hán đầu trọc liền hỏi. Nhiều năm qua Kiều Trì luôn làm quản gia quán, khiến hắn phi thường hài lòng. Chuyện gì cũng có thể giải quyết, không cần hắn quan tâm. Hắn cũng thực sự không nỡ để Kiều Trì ra đi. Tự bào kim phát nam tử không khỏi nhíu mày. "Lão Thập Nhị." Tổng thủ lĩnh Thập Bát Sơn không khỏi trách mắng. "Thủ lĩnh, cứ để hắn ta dẫn đi." "Thủ lĩnh, cứ để hắn dẫn ta đi." Kiều Trì cũng cảm kích đại hắn đầu trọc này. Lúc này đây, hắn biết yêu cầu của vị Thất Tinh Ác Ma này. Căn bản đám cường đạo không dám phản kháng. "Kiều Trì." Đán đầu trọc nhìn hắn, vỗ vỗ vào vai nói. Lúc này Kiều Trì cũng cố nở ra nụ cười, ở trong lòng cũng không biết phải nghĩ gì. Chuẩn bị nhiều năm như vậy, sắp được thoát ra ngoài, như thế nào mà đột nhiên lại có người tới dẫn đi chứ. Lần này nhìn kiểu này lại khó có được tương tụ cùng bọn lão tam rồi. "Yên tâm đi, không phải chuyện xấu." Tự bào kim phát nam tử liếc mắt nhìn bọn hắn, lạnh lùng nói. "Chuyện này là chủ thần an bài." "Chủ thần an bài?" Kiều Trì cùng mấy người xung quanh sợ đến hô to. "Ngươi theo ta." Tự bào kim phát nam tử nhìn về phía Kiều Trì lạnh lùng nói. "Rõ." Kiều Trì cũng không sợ. Hắn giờ này trong lòng cũng trở nên mịt mờ. Ta chỉ là một tiểu nhân vật thôi, như thế nào để khiến cho chủ thần chú ý, để còn phái người tới đây chứ. Kiều Trì trong lòng tràn đầy khó hiểu, nhưng cũng chỉ có biết đi theo vị Thất Tinh Ác Ma cao thủ này mà rời đi. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha, và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Và xin chào tất cả anh em và xem livestream sau bài nhé, và chúc mọi người ngủ ngon ạ.